Chương 731, cùng ta ước hội A. 6 chương. Tuy là như vậy, thế nhưng Trương Lương đối với tỏ cả thoại ngữ, vẫn duy trì hết sức cảm thấy hứng thú cha nở dê tha y. Đang nói chuyện sau một hồi, ịt xủ cả cổ tỏ gì bắt đầu thoán suyết Trương Lương. Kaka, tinh linh tâm tình dường như giữ không sai. Ngươi cũng nên đưa ra bước hành động kế tiếp đi. Bước hành động kế tiếp Trương Lương không khỏi rất nghi hoặc. Thế nhưng nghe ịt xủ cả cổ tỏ gì vội vội vàng vàng thoại ngữ. Hắn rốt cuộc nghĩ tới, đáp ứng ban đầu ịt xủ cả cổ tỏ gì thoại ngữ. Bất quá, nhìn trước mắt thiếu nữ tóc tím, tỏ cả vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, trải qua thời gian dài như vậy ngôn ngữ nói chuyện với nhau sau đó, tỏ cả đối với Trương Lương hơi chút thêm mấy phần hảo cảm. Mặc dù không nói Trương Lương ngôn ngữ có cái gì mê hoặc lòng người hiệu quả, thế nhưng Trương Lương mặt mang chân thành, cộng thêm phía trước hảo cảm trình độ thêm được, để tỏ cả cảm thấy tên nhân loại này dường như coi như có thể. Đến rồi lúc này, tỏ cả đã bước đầu đem Trương Lương xem thành có thể bình đẳng nói chuyện với nhau loài người. May là như vậy, cho dù quan hệ của hai người đã tại mới vừa trong lúc nói chuyện với nhau đột nhiên tăng mạnh không ít. Nhưng là khi Trương Lương nhìn thiếu nữ đôi mắt lúc, cặp kia dường như nai con vậy tinh thuần ngây thơ con người, hãy để cho Trương Lương nhịn không được quấn bách rời đi ánh mắt. Nhìn sợ lễ bên trong Trương Lương dáng dấp, một bên ịt sủ cả cổ tỏ gì không khỏi thay Trương Lương cảm giác được nóng ruột. Bởi vì nàng đã không biết mình nên chút gì mới tốt nữa, giống như là Trương Lương vừa rồi như vậy hành vi, cho dù là nàng, tự nhận là đổi được Trương Lương vị trí đi, cũng không khả năng biểu hiện so với Trương Lương càng tốt hơn. Giống như là một bên dịn mũ giả sạm cùng cản nạ dù kỳ kỳ hủ hầy nói như vậy, liền tuyển trạch tin tưởng Trương Lương đi, hắn nhất định sẽ biết nên làm như thế nào. Tuy là nói thì nói như vậy. Thế nhưng lúc này ỉ sủ cả cổ tỏ gì trong lòng vẫn là có mấy phần tâm thần bất định, không biết ca ca sẽ làm như thế nào. Trong lòng vẫn là có mấy phần do dự, không biết vì sao, làm Trương Lương cảm thấy, sẽ đôi trước mắt thiếu nữ nói ra như vậy mà nói đến, cư nhiên để hắn có vài phần phạm tội một dạng cảm giác. Muốn đem cái này loại tâm lý dứt bỏ, ở trong lòng đối với mình cảnh cáo vài câu, Trương Lương bảo trì cùng với chính mình hẳn có lãnh tĩnh, nhìn trước mắt tỏ ca. Trương Lương đã dần dần khôi phục bình tĩnh, hắn kiệt lực ở trên mặt chất lên nụ cười, tỏ cả. Tỏ cả lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, không biết hắn nhớ muốn nói với mình một ít gì. Ngươi, chúng ta mới vừa rồi là không phải trò chuyện tốt. Trương Lương bỗng nhiên bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn. Điều này làm cho nghiên cứu sở bên trong người bắt đầu kêu to đáng tiếc, xem bộ dáng của bọn họ, thật giống như lời mới vừa nói nhân là chính bọn nó giống nhau. Ít xù cả cổ tỏ gì nhìn cũng không nhịn được nở nụ cười, tuy là mọi người có thể như vậy đầu nhập để cho nàng cũng hiểu được hết sức vui mừng, thế nhưng tại dạng này tình huống bên dưới, ít xù cả cổ tỏ gì lựa chọn tin tưởng chính mình ca ca, như vậy, đã nói cái gì đều muốn nâng đỡ hắn, không cần nói, nghe Trương Lương nói xong có lẽ là bởi vì chuyện lúc này hình thái không giống nhau lắm, ít xù cả cổ tỏ gì hiếm thấy không có xưng hô ca ca. Mà là chăm chú nghiêm túc nhắc tới Trương Lương chính danh. Mọi người lập tức yên tĩnh lại, nhìn ra, ở nơi này nghiên cứu sở bên trong, đảm nhiệm tư lệnh ịt sủ cả cổ tỏ gì, vẫn có rất cao quyền uy. Ta, hy vọng Trương Lương cảm thấy, nhịp tim của mình mau giống như là muốn từ cổ họng của mình trong mắt nhảy ra giống nhau. Tuy là đã có rất nhiều ý tưởng, thế nhưng ở thực sự đối mặt thời điểm, Trương Lương mới biết được, cái này sự tình không bằng chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy dễ dàng, nói thí dụ như lúc này đi. Lần đầu tiên thẳng thừng như vậy biểu đạt, để Trương Lương mặt đều cơ hồ muốn nghẹn hồng, mời, cùng ta đi hẹn hò đi. Cái gì may là tỏ cả, cũng không khỏi đang nghe được những lời này sau đó, sững sờ tại chỗ, cũng không biết nàng là nghĩ tới điều gì. Nhìn nữa trước mắt Trương Lương, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào tỏ cả, ánh mắt của hắn rơi xuống địa phương. Tỏ cả là có thể cảm giác được nóng lên. Ước hội là có ý gì tuy là trong lòng đối với ước hội ý nghĩa tồn tại hết sức hiếu kỳ, thế nhưng lúc này tỏ cả lại nhịn không được càng hiếu kỳ hơn ước hội chứ na y bản thân hàng nghĩa. Vì vậy, căn cứ không biết là hơn hỏi thật hay học tâm tính, tỏ cả hướng về trước mắt Trương Lương quả quyết phát hỏi. Ước hội A, ước hội chính là, ngươi cùng ta cùng nhau. Trương Lương bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mắt tỏ cả. Đang mong đợi trước mắt thiếu nữ cho hắn trả lời thuyết phục, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, đợi thời gian dài như vậy, chờ đến cũng là như thế cái vấn đề. Nghĩ tới đây, Trương Lương cũng không nhịn được giơ tay lên, lung túng sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, một bên mượn động tác này thời gian, trong đầu nhanh chóng suy tư. May mắn là, Trương Lương rất nhanh thì nghĩ tới một đáp án, lúc này mới có thể miễn cưỡng đem trước mắt tỏ cả cho ứng phó. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, tỏ cả đối với hắn đáp án, lại cũng không vô cùng lý giải. Ước hội chính là hai người ở một chỗ sao tỏ cả nhíu mày một cái, tuy là ánh mắt của nàng đã không có phía trước như vậy băng lãnh, thế nhưng trên thực tế, giả như phải không nhận biết nàng nhân thấy được, chỉ sợ vẫn là sẽ nhịn không được sợ. Đại khái cũng chỉ có Trương Lương mới có thể tiếp thu đáng sợ như vậy tồn tại trước mặt mình lộ ra vẻ mặt như vậy đi. Đúng thế. Trương Lương lời thề son sắt nói ra, ước hội là một kiện rất ý tứ sự tình, tiếp theo gặp mặt thời điểm. Cùng ta ước hội như thế nào đây bởi vì bên ngoài thì có As nhìn chằm chằm. Hơn nữa bọn họ tuy là tạm thời không có xông vào, thế nhưng ai có thể cam đoan bọn họ lúc nào xông vào đâu ôm ý nghĩ như vậy. Trương Lương chỉ có thể để trước mắt tinh linh đáp ứng trước thỉnh cầu của mình. Ưng tỏ cả đang suy tư lấy có muốn hay không bằng lòng Trương Lương thời điểm, đỉnh đầu lồng bảo hộ nhưng ở bỗng nhiên trong lúc đó biến mất không thấy. Đây là chuyện gì xảy ra tỏ cả lập tức cảnh giác ngẩng đầu. Sắp sửa trả lời Trương Lương câu trả lời sự tình quên đến rồi một bên. Nhìn trước mắt tỏ cả thông suốt đứng dậy dáng dấp, chỉ để lại Trương Lương một người ở nguyên địa mặc mặc nước mắt chảy đầy mặt, hắn đã không biết mình nên nói gì mới tốt nữa. Chờ lâu như vậy thời gian, nhưng không có đến khi đáp án, Trương Lương không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể nói hết thảy đều có thiên ý đi. Một đạo nhân ảnh bỗng nhiên lóe ra, chắn Trương Lương trước mặt, cảm giác được trước mặt bóng ma, Trương Lương hơi sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy được một bóng người quen thuộc. Tỏ cả mới vừa ngẩng đầu kiểm tra đỉnh đầu lồng bảo hộ, lúc này mới phát hiện năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn, nàng có một ít buồn vô cớ, không nghĩ tới, cùng Trương Lương nói chuyện với nhau thời gian, nhanh như vậy liền kết thúc. Mới vừa rồi cùng Trương Lương nói chuyện với nhau thời điểm, tỏ cả rõ ràng phân biệt ra được, Trương Lương là chân tránh không có một tia một hào giấu giếm đang nói cho nàng biết, mỗi người tình báo, chỉ cần là nàng muốn biết. Hắn biết đến. Trương Lương đều sẽ nói cho nàng biết, tỏ cả mặc dù không biết như thế nào nhận lời nói dối cùng nói thật, thế nhưng nàng có thể cảm giác được Trương Lương chân thành. Hơn nữa, Trương Lương phần kia bảo vệ, cũng để cho tỏ cả rõ ràng cảm nhận được. Mặc dù cũng không biết Trương Lương tên nhân loại này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mới có thể như vậy kỳ quái, thế nhưng tỏ cả lại cảm thấy hết sức có ý tứ, chí ít, đối với dạng này thân cận, tỏ cả cũng không chống cự. Nếu để cho Trương Lương biết, mình đương thời lấy lòng, còn có chỗ tốt như vậy cùng hậu quả, hắn nhất định sẽ vui nở hoa. Thế nhưng lúc này Trương Lương chỉ là nhìn một chút che ở trước người mình tổ bị chỉ họ gì ghệ mì, có chút chần chờ nói ra, họ gì ghệ mì đồng học Trương Lương, ngươi có hay không sự tỉnh tổ bị chỉ họ gì ghệ mì không chút nghĩ ngợi vọt xuống tới, phá vỡ lồng bảo hộ sau đó, liền lắc mình chắn Trương Lương trước người. Cái này liên tiếp động tác ở biểu hiện của nàng dưới giường như nước chảy mây trôi một dạng lưu loát, giống như là trong đầu diễn luyện trăm ngàn lần giống nhau. 86 chương đến, cảm giác tay có chút đau, một hơi thở con ngựa sắp một vạn rưỡi.